Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 707, phổ cập tu hành. Ngoặc kép, tất cả nhân vật đều có tương ứng truyền thuyết, chư thiên vạn giới bên trong đều có bọn hắn truyền ngôn. Bởi vì bọn hắn tại cổ xưa thời đại lưu lại ấn ký. Chân thực giới về sau hình chiếu đến chư thiên vạn giới bên trong thế giới đều có bọn hắn ghi chép. Mà đối với kẻ đến sau đến nói, chỉ có bọn hắn đủ cường đại mới có thể đủ làm được điểm này. Thu nạp chư thiên vạn giới hình chiếu, chấm ngoặc kép, nhưng ta không cần nghiêm ngặt dựa theo con đường này hành tẩu. Đường huyền minh cảm thụ được phiến thiên địa này ở giữa độc nhất vô nhị quy tắc. Mặc dù trước mắt hắn còn ở vào ngoại cảnh thứ hai thang trời, nhưng với tư cách đã từng đến hơn người đạo lĩnh vực cực hạn tồn tại đến nói, hắn đã đụng chạm đến cái kia một đầu không thể nói không lường được dòng sông thời gian. Đối với hoàn mỹ thế giới đến nói, tiếp xúc thời gian là trường sinh bất hủ giả tất nhiên muốn làm một sự kiện. Bất luận cái gì muốn thành tiên nhân vật đều tất nhiên muốn cùng dòng sông thời gian tới một lần va chạm, siêu thoát dòng sông thời gian phía trên. Thoát khỏi dòng sông thời gian giam cầm là bất luận một vị nào chân tiên đều có thể đủ làm được. Mà đối với phiến thiên địa này cường giả đến nói, thao túng thời gian, nhảy ra dòng sông thời gian là truyền thuyết cấp bậc trở lên nhân vật mới có độc quyền. Chân chính không nhận thời gian sông ảnh hưởng chỉ có đứng tại thời gian tuyến bên trên. Chèo chống toàn bộ thế giới lập thân căn cơ tam thanh. Còn có vị kia Phật môn trí cường giả, hai phe thế giới nắm giữ khái niệm khác nhau, nhưng ở một loại nào đó thời khắc xác thực lại giao hòa hợp nhất. Dùng đơn giản thông tục lời nói tới nói, đường huyền minh trời sinh liền nắm giữ truyền thuyết thậm chí bỉ ngạn cấp bậc đặc thù. Đối với những người khác đến nói, truyền thuyết con đường không có đường tắt, mạnh kỳ cũng nhất định phải mở ra lối riêng. Đồng dạng tại chư thiên vạn giới lưu lại truyền thuyết mới có thể trở thành truyền thuyết, nhưng với ta mà nói lại có chút khác biệt. Ta hiện tại vị trí thời đại là phong thần, cái này bản thân liền là quá khứ, đồng thời nơi này cũng là chân thật giới, chỉ là khác biệt thời kỳ lịch sử. Đây là tam thanh lấy vô thượng đại pháp lực cưỡng ép từ dòng sông thời gian bên trong cắt ra tới một đoạn lịch sử. Lục đạo luân hồi chi chủ đem người ném vào nơi này truyền đạo, liền có để những nhân vật kia gánh vác chư tử bách gia nhân quả nhân tố. Ở đây trở thành chư tử bách gia, chỉ cần phù hợp tương ứng điều kiện là thật sự có thể trở thành thánh nhân. Trong bóng tối sẽ có chư tử bách gia bên trong thánh nhân xuất thủ, để ngươi chân chính trở thành quá khứ trong lịch sử vị thánh nhân kia. Mạnh kỳ chính là ở đây tiếp nhận lão tử nhân quả, để tương lai có tư cách trở thành đạo đức thiên tôn. Mà đối với ta mà nói, đường huyền minh ánh mắt sáng dọa người, trong đó có vô số điểm sáng đang nhấp nháy. Trong lúc mơ hồ có thể từ trong mắt của hắn cái bóng bên trong nhìn thấy một đầu sóng gợn lan tăn. Sông lớn lao nhanh hướng về phía trước, vĩnh không ngừng lại. Cũng không có bất luận cái gì vật chất có thể tại trong sông sống sót. Hết thảy đều tại đầu kia trường hà trước mặt hủy diệt. Dòng sông thời gian trước mặt, hết thảy bình đẳng, không có bất luận cái gì vật chất có thể tồn tại. Ngoặc kép, có thể đem tọa độ cố định ở đây. Bước vào pháp tướng tầng lần về sau, không cần lại làm càng nhiều thủ đoạn. Trực tiếp liền trở thành phong thần trong truyền thuyết thần thoại tồn tại, trở thành truyền thuyết cấp bậc nhân vật. Đường huyền minh ánh mắt chớp động, trong lòng đã có đại khái ý nghĩ cùng ý niệm. Phong thần thời đại bản thân liền là một cái truyền thuyết thần thoại thời đại. Phong thần sau 500 năm đồng dạng là như thế. Xuân thu ngũ bá, chiến quốc thất hùng, hắc. Đường huyền minh cười lạnh một tiếng, nhắm lại con ngươi, trong cơ thể vô số khiếu huyệt mãnh liệt, như là một phương lại một phương tiểu thế giới, phun ra nuốt vào thế giới vô tận năng lượng, để hắn nâng cao một bước. Giờ này khắc này, khí tức của hắn chấn động rõ ràng là tuyệt đỉnh đỉnh phong. Đạt đến ngoại cảnh tầng thứ 6, chỉ kém một chút liền có thể bước vào tông sư cấp độ. Thành là chân chính mọi cử động có thể ảnh hưởng thế gian phong vân cường giả. Muôn vàn mưu đồ, mọi loại tính toán, cuối cùng đánh không lại nắm đấm. Hắc ám bên trong triệt để lâm vào yên tĩnh. Chỉ có Đường Huyền Minh cái kia như có như không tiếng hít thở chứng minh hắn còn sống sót. Hư không bên trong một đầu lại một đầu ngoại cảnh cấp độ nhân vật cũng không có cách nào quan sát được quy tắc pháp liên dung nhập Đường Huyền Minh thân thể. Sau đó lại dung nhập phiến thiên địa này. Tần Quốc cải cách nhẹ nhàng mà kiên định phổ biến xuống dưới. Có nhị hoàng tử dạng này giết gà dọa khỉ đối tượng không còn có người dám từ bên ngoài trái với Tần. Vương pháp luật, pháp môn phổ biến lại bắt đầu gặp được một trở ngại trùng trùng. Thế ra không nguyện ý bọn hắn lập thân căn bản bị Tần Vương rộng mà báo cho. Mở rộng đến toàn bộ thiên hạ. Vì vậy, trong bóng tối lửa cháy thêm dầu. Đủ loại công pháp tu hành đều bị bọn hắn truyền bá ra ngoài. Nhưng lại sẽ tại chỗ mấu chốt sửa chữa một hai. Nhưng ở vào lớn Tần Hoàng cung bên trong nhận nghiêm mật nhất bảo hộ vị kia đại tư mã lại phàng. Phất biết trước, pháp lệnh mở rộng cả nước không lâu về sau. Vô số tu hành học viện liền như là măng mùa xuân đồng dạng tại cả nước các nơi phun ra ngoài. Tu hành học viện phụ trách dạy bảo tương quan văn tự. Tu hành là đế quốc căn cơ. Đến học viện dạy bảo lão sư tất cả đều là Tần Vương tâm phúc. Tu vi của bọn hắn cũng không cao. Hoàng đô là ngoại cảnh cấp độ. Mà vương đô bên ngoài tuyệt đại đa số đều chỉ có khai khiếu cấp độ tu vi. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng bọn hắn dạy bảo Tần Quốc sở hữu dân chúng bình thường tu hành. Đại tư mã Huyền Minh tử phát minh chụp một cái kỳ lạ dạy bảo lý luận. Cả nước các nơi giáo viên đều tại vương đô trải qua thống nhất huấn luyện. Tất cả mọi người tài liệu giảng dạy hoàn toàn tương tự. Hoàn toàn mặc kệ những này người có thể hay không lý giải. Dùng nhồi cho vịt ăn giống nhau phương thức bổ sung bọn hắn. Ban đầu bị thế gia dẫn mỉm cười đàm. Thế gia nhân vật cho rằng không thông qua xác thực hữu hiệu tu hành, không có trải qua tương ứng giai đoạn cấp bậc. Chỉ là đem các loại giai đoạn chính xác tri thức nhồi cho vịt ăn giống nhau dạy bảo cho đông đảo. Nhân vật căn bản sẽ không có bao nhiêu hiệu quả. Tu hành giới thời gian dài đến nay cường giả đều không phải thông qua loại này nhồi cho vịt ăn. Giống nhau giáo dục dạy nên. Xưởng nhỏ thức một vị lão sư mang mấy vị đệ tử mới là tu hành giới chính xác mở ra phương thức. Mới có thể đủ bồi dưỡng ra chân chính cường giả đỉnh cao. Ngoặc kép, đạo huynh, hành động như vậy là có hay không có thể thực hiện? Thế ra đều không có ngăn cản, chỉ là ở một bên chế giễu, nhìn qua tựa hồ, liền luôn luôn ổn thỏa điếu ngư đài Tần Vương đều có chút ngồi không yên. Chạy đến Đường Huyền Minh tu hành chỗ đến hỏi thăm, hoàn toàn không cần lo lắng, loại này dạy bảo thiên hạ phương thức mới là chính xác mở ra phương thức. Thường ngày loại kia xưởng nhỏ thức gia tộc hoặc là tông giáo tu hành hình thức mới là sai lầm. Không lâu sau đó ngươi liền sẽ thấy thu hoạch. Đường Huyền Minh rất bình tĩnh, rất có lòng tin. Loại hình thức này sớm đã tại cố hương của hắn chịu qua khảo nghiệm. Lúc ban đầu cũng chịu đủ công kích. Nhưng sau để chứng minh loại phương thức này mới thật sự là xác thực hữu hiệu biện pháp. Thiên hạ chúng sinh đại bộ phận vẫn là người bình thường. Căn bản không cần quá mức phức tạp dạy bảo, mà những thiên tài chân chính kia, Đường Huyền Minh cũng cho bọn hắn tuyển định tốt vị trí. Chỉ cần có thể hoàn thành tương ứng học phần, liền sẽ có mặt hướng cả nước đỉnh tiêm tu hành giải thi đấu. Chỉ cần có thể tại giải thi đấu bên trong ra thành tích, có thể trực tiếp tiến vào vương đô bên trong. Nhận Tần Vương tiếp kiến, có thể bị Đường Huyền Minh tự mình dạy bảo, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút,